Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Rita yêu cầu. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Michiray nhìn về phía Ai Trăng. Thời khắc này Ai Trăng một mặt bất mãn, bên trong miệng đích đích cô cô. Ai Trăng cũng không phải tiểu hài tử. Từ Hyperion Ship kiến tạo bắt đầu, từ ngày đó Ai Trăng liền tồn tại. Ai Trăng cùng Teresa đều là bạn cũ, làm sao có nhỏ. Tốt rồi Ai Trăng, bất đắc dĩ đành gãy ngươi một cái. Tiếp xuống ta muốn giao cho ngươi một cái nghiêm trọng nhiệm vụ. Michiray thần sắc nghiêm túc. Nhiệm vụ gì a? Lão bản nói đi, Ai Trăng nhất định cố gắng hoàn thành. Ai Trăng lấy lại tinh thần. Từ giờ trở đi, đến buổi sáng ngày mai mới thôi. Ngươi muốn để Hyperion Ship bên trên tất cả máy giám thị đều tiến vào trạng thái ngủ đông. Đối ngoại liền tuyên bố muốn kiểm tra tu sửa. Ai Trăng minh bạch, bất quá lão bản tại sao muốn làm như vậy a? Không nên hỏi, làm theo là được. Đúng rồi, còn có một việc, giúp ta liên tiếp Rita thông tin. Biết, lão bản. Ai Trăng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng. Sau đó hình tượng của nàng từ màn sáng bên trên biến mất. Thay vào đó là Rita khuôn mặt, xinh xắn tinh xảo mang trên mặt nụ cười yêu nhã. Màu đỏ sậm đôi mắt chiếu lấp lánh. Màu nâu tóc bị gió nhẹ lay động, nhẹ nhàng quét vào trên mặt. Không hề giống dĩ vãng đáng sợ như vậy, ngược lại lộ ra ôn nhu. Hạm trưởng đại nhân muộn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Rita nhẹ nhàng vẩy xuống mái tóc, thanh âm yên lặng, lộ ra một bộ cùng bình thường khác biệt tịch liêu vẻ mặt. Phảng phất đựng đầy bông tuyết vật chứa, yên tĩnh, lại dễ vỡ, loại vẻ mặt này chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền biến mất. Trên mặt nàng dáng tươi cười rất nhanh biến thành cung kính. Như là bao trùm một tầng mặt nạ, nhìn qua Rita còn có sau lưng nàng màu đen tinh không? Michiray suy đoán nàng hoặc là ở vào Hyperion Ship bom tàu, hoặc là ở vào Sixo tổng bộ thứ 3 sân bay. Ta tìm ngươi là cần ngươi giúp ta một chuyện, có quan hệ thí nghiệm phương diện. Thật không nghĩ tới hạm trưởng đại nhân sẽ tìm Rita hỗ trợ. Rita rửa tay lắng nghe. Rita xuyên thấu qua màn sáng, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Michiray, ngôn từ bên trong ẩn chứa nhàn nhạt châm chọc. Dù sao lúc chiều Michiray vừa vặn cự tuyệt quá nàng gia nhập thỉnh cầu, hiện tại liền đến xin giúp đỡ, không thể nghi ngờ có chút đánh mặt. Michiray cũng là không có cách. Bởi vì đồng thời cùng ba người đợi tại cùng một chỗ đủ loại trên ý nghĩa đều là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn sử dụng phân thân thuật, nhưng là như thế đem tốn hao hắn 10.000 thủy tinh. Không đáng, coi như là thuận tiện công lược Rita. Dù sao sáng tạo ra hai người tổng cộng có bí mật là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách cơ hội tốt. Michiray nghĩ như vậy, không nhìn Rita trong lời nói trào phúng. Nhẹ giọng đáp lại, đối với buổi chiều sự tình ta xin lỗi ngươi, là ta quá mức tự đại, ta có thể đáp ứng ngươi tự do tham dự ta thí nghiệm thỉnh cầu. Làm đền bù, ta cho phép ngươi ở đây trên cơ sở nhắc lại ra một cái yêu cầu. Điều kiện tiên quyết là ta có thể tiếp nhận, nếu như đồng ý liền đến hô mu phòng ăn tìm ta, nếu như ngươi không đồng ý liền trực tiếp cự tuyệt. Ta sẽ nghĩ những biện pháp khác. Như vậy, quyết định của ngươi là cái gì? Ánh mắt sáng rực nhìn về phía màn sáng bên trong Rita. Michiray an tĩnh chờ đợi câu trả lời của nàng. Thành giao, Rita nhếch miệng lên, không do dự chút nào đáp ứng. Một cái xoay người từ ngôi địa phương phi thân mà xuống. Lộ ra đằng sau từng cái cực lớn hình trụ tròn kiến trúc. Chính là Hyperion Ship bên trên bong tàu khu công nghiệp. Mời hạm trưởng đại nhân làm sơ nghỉ ngơi. Ta lập tức liền đến. Bạch, Rita thanh âm rơi xuống. Màn sáng đầu tiên là biến thành một mảnh bông tuyết. Sau đó ai chăng thân ảnh ở phía trên xuất hiện, có chút sợ hãi thán phục đánh giá Michiray. Trong khoảng thời gian ngắn, Michiray vậy mà liên tục cùng ba tên Valkyrie thông đồng. Trong ấn tượng của nàng, hạm trưởng nhưng không có như thế lấy Valkyrie ưa thích. Chẳng lẽ lão bản gần nhất đi số đào hoa sao? Đây coi là cái gì số đào hoa? Đây rõ ràng là đào hoa kiếp. Michiray nhả rãnh một câu, nhìn về phía Ai Chang, vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Ai Chang, chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi không thể nói với bất kỳ ai. Biết không? Biết, lão bản. Ai Chang miệng là rất nghiêm. Ai Chang nhẹ gật đầu, rất tốt. Ai Chang, ngươi đi trước xử lý xuống máy theo dõi vấn đề. Có việc ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Tuân mệnh, lão bản. Ai Chang tiếng nói vừa ra, màn sáng biến mất. Michiray quét mắt bốn phía, nhìn xem an trí tại góc tường cùng trần nhà chỗ nối tiếp máy giám thị. Phát hiện phía trên sáng điểm đỏ dần dần dập tắt, nhếch miệng lên, dọc theo sắt thép thông đạo tiến vào hô mu phòng ăn. Sau đó, hắn không có dừng lại, thẳng đến quán bar mà đi. Thời khắc này quán bar quầy rượu cũng không có người ngồi xuống. Michiray dứt khoát ngồi ở buổi chiều ngồi qua vị trí, nhìn qua đối diện bộ dáng mỹ lệ, quen mặt phục vụ viên tiểu tỷ tỷ, mỉm cười, thần linh mị lực tự phát khuếch tán. Hạm trưởng là muốn uống nước vẫn là rượu? Phục vụ viên nhìn qua Michiray dáng tươi cười, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, sắc mặt có chút đỏ lên, trong mắt tràn ngập thủy sắc. Hai tay có chút không được tự nhiên, cho ta đến một chén nước, sau đó giúp ta đóng gói hai bình Chivas 18 năm. Michiray nhẹ giọng đáp lại, phục vụ viên muội tử hô hấp có chút gấp rút, cơ hồ không dám nhìn hắn, cúi đầu đem chén nước cùng hai bình đóng gói tốt Chivas phóng tới trước mặt hắn. Michiray bưng chén nước lên uống một ngụm. Hai bình Chivas thì bị hắn thu vào trong ba lô. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ bởi vì cúi đầu không nhìn thấy, làm nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt bàn hai bình rượu không thấy thời điểm. Trên mặt mặc dù lộ ra một tia kinh nghi, nhưng chỉ làm Michiray nâng cốc cầm xuống, cũng không có quá mức để ý. Đinh linh linh tương đương, không sai biệt lắm tại Michiray uống chiếc thứ hai nước thời điểm. Một trận thanh thúy phong linh tiếng vang lên, hô mu phòng ăn cửa lớn đột nhiên mở ra, một vị mặc mang theo màu đen hoa tường vi trang phục hầu gái mỹ nữ nhìn như chậm chạp kỳ thực thật. Nhanh đi đến, đi vào phía sau hắn đứng thẳng, cánh tay đặt ở nơi bụng, lộ ra một cái cung kính mỉm cười, thanh âm ôn nhu, hạm trưởng đại nhân, Rita đã vào chỗ, xin đợi chỉ thị của ngài. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Michiray nhìn xem Rita, tán thưởng một câu, không thể để cho chủ nhân đợi lâu. Là một vị hợp cách hầu gái tất yếu tố dưỡng. Rita ngữ khí như cũ cung kính. Qua bên kia nói đi. Michiray bưng chén nước từ trên chỗ ngồi rời khỏi, đi tới khoảng cách quầy rượu không gần không xa một chương bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Rita theo sát hắn, đi vào bên cạnh hắn đứng vững. Không ngồi sao? Hồi bẩm hạm trưởng đại nhân, hầu gái không có tư cách cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ. Ngươi thật đúng là đủ kỳ quái. Rõ ràng ta biết diện mục thật của ngươi, ngươi ở trước mặt ta ngụy trang có ý nghĩa gì? Vẫn là nói ngươi rất hưởng thụ đóng vai hoàn mỹ hầu gái cảm giác? Nhìn Rita liếc mắt, Michiray trong mắt lập lòe cổ quái. Cũng không phải là đóng vai, Rita bản thân liền là một vị hoàn mỹ hầu gái. Được rồi, thẳng vào chính đề đi. Michiray không muốn cùng Rita xoắn suýt vấn đề này, lật bàn tay một cái, một bình màu vàng dược tề trống rỗng xuất hiện, tại ánh đèn chiếu xuống tản ra ánh sáng nhu hòa. Bình này tên dược tề là đặc hóa hình biến hình dược tề, có thể để ngươi biến thành tùy ý một người hình tượng, cũng tự động mô phỏng thần thái ngữ khí, tiếp tục hiệu quả 10 giờ. Bình này dược tề lai lịch ngươi không cần phải để ý đến. ngươi chỉ cần đưa nó hiểu thành Voi Oan Giang bắt chước ngụy trang Gia Cường phiên bản là được. Như vậy hạm trưởng đại nhân cho Rita bình này dược tề là muốn cho Rita làm cái gì đây? Ta muốn ngươi ăn vào bình này dược tề, biến thành ta bộ dáng, đi bồi phu hua chơi game, thẳng đến buổi sáng ngày mai. Đem dược tề đập vào trên mặt bàn, Michiray có chút đau lòng. Bình này dược tề hao tốn hắn 1000 thủy tinh, dược hiệu cùng Overlord thế giới bên trong Nairia chiết xuất qua dược tề. Đây đã là trước mắt phương án tốt nhất. Một người ứng phó không được ba người, nhưng là hai người là được rồi. Nhìn qua trên bàn dược tề, Rita không có trực tiếp thu lại, mà là miệng hơi cười. Nhìn về phía Michiray, nói khẽ, hạm trưởng đại nhân, tại nhận lấy bình này dược tề trước đó, Rita có cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng hạm trưởng đại nhân có thể đáp ứng. Ngươi nói đi, dù sao trước đó đáp ứng ngươi, cho phép ngươi đưa yêu cầu. Michiray nhẹ gật đầu, Rita yêu cầu rất đơn giản. Rita hy vọng chính mình có thể trở thành hạm trưởng chuyên môn hầu gái. Nụ cười trên mặt càng thêm cung kính, Rita màu đỏ sậm đôi mắt bên trong lập lòe như rắn ánh sáng. Michiray nghe vậy con ngươi co vào, không dám tin nỉ non. Ngươi nói, cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.